hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 257, trong hai tiểu đội trưởng. Góc truyện audio.com, ngày 23 tháng 8 buổi sáng 9 thời gian, tại Hùng Tráng Sục Sôi Quốc trong tiếng ca, Thanh Mộc Đại học năm 2011 lần tân sinh buổi lễ tựu trường tại tổng hợp thể sinh đẻ quán kéo lên màn mở đầu. Hiệu trưởng Cố Bân Lâm phát biểu đề là phát huy mạnh Thanh Mộc tinh thần. Cộng chúc kém xa đại mộng tưởng, nói chuyện. Trương Phàm đối với cái này chủng diễn thuyết không động dậy nổi nghiêm túc nghe. Tại vỗ ba cái bàn tay về sau, liền dướn cổ lên nhìn chung quanh, ý đồ tại trên thính phòng tìm được Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết. Bởi vì tân sinh phải dựa theo lớp nhập tọa, ba người bọn họ không thể không bỏ qua ngồi cùng một chỗ ý định. Chỉ là khoa máy tính phương trận vốn là chuyển lệch về sau. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một mảnh đông nghịt đầu. Các nam sinh kiểu tóc so sánh đơn nhất, phần lớn là tóc ngắn. Các nữ sinh kiểu tóc thì là đủ loại, có hắc trường thẳng, gợn sóng quyển, song mã đuôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần đuôi ngựa cùng sóng sóng đầu vân vân. Còn một phần nhỏ người kiểu tóc nhường hắn vô pháp phán đoán chủ nhân của nó nam hay là nữ. Phụ đạo viên Trình Thành liền đứng sau lưng Trương Phàm trên đường qua. Tại hắn theo dõi những người khác thời điểm, bản thân cũng đã trở thành kẻ khác theo dõi đối tượng. Trình Thành nhìn cái này lòng mang mộng tưởng học sinh, vừa liếc nhìn ngồi ở bên cạnh hắn ba người. Lưu Vũ Tại nghiêm túc nghe hiệu trưởng nói chuyện, thỉnh thoảng dùng sức đập rung bàn tay. Lưu Manh là giả vờ tại nghiêm túc nghe. Ngẫu nhiên lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn chính mình, Vương Nho người học sinh này so sánh trực tiếp, có lẽ là cho là phía trên người diễn thuyết nội dung thái quá mức nhàm chán. Hãy cùng Khương Thái Công trao đổi nổi lên câu cá kỹ xảo. Lớp học những học sinh khác cũng đại khái có thể quy về cái này ba loại. Chỉ Trương Phàm là ngoại lệ, người khác vỗ tay thời điểm hắn cùng theo đập ba cái bàn tay. Đồng thời còn không quên hết nhìn đông tới nhìn tây, cho dù phát hiện mình tại nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không chút nào biết rõ hối cải, không biết Trình Thành liên nghĩ tới điều gì, hoặc là chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Hắn đi tới Trương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi nếu như nghĩ làm điện thoại di động, nhất định là muốn mở ra buổi họp báo đấy, vì cái gì không chăm chú học đây? Hắn cũng không nói gì nghe, mà là cường điệu học, rất rõ ràng, Trương Phàm một bên vỗ tay trưởng, một bên hồi đáp, ưa thích tại trên võ đài tướng tướng tiếng người chế điện thoại di động tốt. Bởi vì người xem đều nghe hắn giảng tướng thanh, hát hài hước châm biếm, đi, do đó không để mắt đến sản phẩm bản thân. Cố Bân Lâm hiệu trưởng đang nhiệt liệt đất trong tiếng vỗ tay kết thúc nói chuyện của hắn. Trương Phàm ngừng vỗ tay tiếp tục nói, kỳ thật một cuộc buổi họp báo không cần phải quá nhiều đi nói cảm xúc cùng trò chuyện mộng tưởng. Chỉ cần giữ khuôn phép đem sản phẩm tham số nói ra. Người tiêu thụ bản thân sẽ bình luận cái này sản phẩm rút cuộc là tốt hay là không tốt. Nói đến đây, Trương Phàm dừng lại một chút, thanh âm cũng lớn lên, một cuộc tuyên bố là bình thường sẽ chỉ mở ra một giờ. Trên xuống ban bố sản phẩm lại sẽ bị một người sử dụng vài năm. Cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay. Nếu như ngươi sản phẩm nhường người tiêu thụ dùng được không hài lòng. Từng ngươi sâu sắc tuyên dương mộng tưởng và cảm xúc nhường hắn đến cỡ nào cảm động. Hắn như vậy hiện tại liền sẽ có cỡ nào khiến người ta ghét bỏ ngươi người này. Mà không vẻn vẹn chỉ là ngươi sản phẩm. Loại này hư vô mờ mịt đồ vật không cần phải bản thân đại lực tuyên truyền. Để cho người khác tự phát nhận thức ngươi có mộng tưởng và cảm xúc không phải là rất tốt. Vì vậy ta không cần phải học tập phía trên này người. Ta cho là ta bản thân có thể làm được càng tốt hơn. Trương Phàm là thập phần tự tin nói ra lời nói này. Hắn đến không thèm để ý bản thân sẽ được bị đặc thù đối xử. Nếu như hắn chính là bởi vì loại này ngôn luận bị nhằm vào, chỉ có thể nhường hắn đối với trường này sinh ra thật sâu thất lạc. Trình Thành lúc này thời điểm mới nghiêm túc đánh giá đến chính hắn một học sinh đến. người bình thường chắc là sẽ không ngay trước hắn cái này phụ đạo viên trước mặt. Thập phần thản nhiên nói những lời này, là Thanh Mộc sinh viên đại học thời gian hắn cũng là như vậy sắc bén. Chỉ là hắn bây giờ là trường đại học này phụ đạo viên. Tự nhiên mà vậy đã bị Ma Bình đi một tí sắc sảo. Chính như câu nói kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ở trường học cũng là như thế. Ngoại trừ làm tốt bản chức, cũng phải làm cho tốt nghề phụ. Bằng không thì hắn cũng không đảm đương nổi phụ đạo viên. Nhiều nhất là một cái phụ đạo viên trợ lý. Cho dù như vậy, Trình Thành vẫn có một ít sắc sảo không có bị xóa đi. Đưa tay vỗ một cái Trương Phàm bả vai nói ra. Huấn luyện quân sự trong lúc ngươi liền khi chúng ta lớp tạm thời trưởng lớp. Chứng kiến Trương Phàm muốn cự tuyệt, hắn lại lạnh lùng bổ sung một câu. Tương lai ngươi khẳng định không thể thiếu trốn học đấy. Đến lúc đó ngươi khẳng định không hy vọng ta mỗi đoạn khóa đều nhớ kỹ ngươi đến không tới A, Thành ca đều nói như vậy. Trương Phàm cũng chỉ đành tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn hay là cố ý nhắc nhở, chỉ là tạm thời tiểu đội trưởng ha ha, sau này ta là thật không có thời gian vì bạn học đám phục vụ. Yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định phải chọn một cái chân chính vui với là lớp sáng lên nóng lên. Phát nhiệt học sinh làm lớp trưởng, về phần ngươi coi như xong, quá ích kỷ cũng quá thực tế, không thích hợp, Trình Thành vừa cười vừa nói. Nói xong lại nặng nặng vỗ vỗ Trương Phàm bả vai, nhắc nhở, đừng đánh nhìn, hảo hảo nghe, ngươi hẳn là lấy thừa bù thiếu, ngươi không muốn trở thành một chuyện cười thì càng có nhớ kỹ điểm này. Trình Thành đã đi ra, hắn còn kia học sinh của hắn, Trương Phàm nhìn Trình Thành bóng lưng, liền lên miệng, lấy tay vỗ nhẹ gương mặt của mình, thở dài một hơi, ngươi làm sao lại không thể bớt tranh cãi đây. Vương Nho đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Sâu bề ngoài đồng tình, cái này là ngươi tối hôm qua biểu hiện được thái quá mức xuất sắc. Bị Thành ca mượn, mới không thể không bị ấy đau khổ. Vừa vặn Trương Phàm lời nói hắn thập phần nhận thức, có lẽ là ứng với là gia đình nguyên nhân. Nhưng hắn đánh trong đáy lòng chán ghét đường hoàng, đối mặt Vương Nho tán thưởng. Trương Phàm làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Lộ ra nụ cười khổ sở, sớm biết như vậy, tối hôm qua sẽ không trang bức, ngươi còn biết ngươi là đang ngồi xạo lên, à, bây giờ hẳn là lớp chúng ta trên nổi danh nhất một người. Lưu Manh cười trêu ghẹo nói, tiếp theo lại hỏi, huynh đệ, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thực không muốn làm tiểu đội trưởng? Đương nhiên là thật sự, ta về sau muốn bận bịu công chuyện của công ty. Làm sao có thời giờ quan tâm những thứ này? Trương Phàm cười hồi đáp, nghe được Trương Phàm lời này. Lưu Vũ trong nội tâm dễ chịu đi một tí. Tuy rằng cái này như là người ta Trương Phàm chướng mắt tiểu đội trưởng chức vị này. Thế nhưng cũng làm cho hắn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất kể như thế nào, gà nhà bôi mặt đá nhau tình cảnh hắn vẫn là không muốn chứng kiến. Dù sao sau này muốn tại chung một mái nhà sinh hoạt 5-4. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho dù không kết thù, gặp mặt không nói lời nào cũng là một kiện làm người ta chuyện lúng túng. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được hắn vừa vặn trầm mà có chút không nên. Ngay sau đó trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười đối với Trương Phàm. Dùng hay nói giỡn ngữ khí nói ra. Cái này chính là quân chi thảo giới. Ta chi chân bảo a, Lưu Vũ vốn là tự diễu. Tiếp theo liền nói ra hắn muốn làm lớp trưởng nguyên do. Thanh Mộc Đại học tiểu đội trưởng đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta tốt nghiệp đại học rào khảo thi nhân viên công vụ. Đã có cái này lý lịch cũng muốn ra vẻ yếu kém rất nhiều. Trương Phàm nhìn hắn nghiêm túc nói ra. Cố gắng lên, ta đây một chuyến giữ lại cho ngươi đấy. Cảm ơn, huynh đệ, Lưu Vũ nở nụ cười. Lấy tay nện cho một cái Trương Phàm bả vai. Vương Nho cùng Lưu Manh hiện tại cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Nếu như mình phòng ngủ Trương Phàm cùng Lưu Vũ võ đài. Đến lúc đó bọn hắn cũng tương đối khó làm. 404 phòng ngủ lần đầu tiên phân liệt nguy cơ. bởi vì Trương Phàm cùng Lưu Vũ mục đích tính bất đồng. Bởi vậy vẽ lên một cái tương đối hoàn mỹ dấu chấm tròn. Buổi lễ tự trường sau khi chấm dứt, Trình Thành đem tính 11 lớp đồng học thét lên phòng học. Tuyên bố Trương Phàm là tạm thời đội trưởng bổ nhiệm. Thư Duyệt nghe được Trình Thành lời này, ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trương Phàm không giống với Lưu Vũ, ánh sáng bằng vào tướng mạo của hắn, là hắn có thể tại chính mình cơ bản trong mâm trộm đi một bộ phận phiếu bầu. Nam sinh vô pháp cự tuyệt mỹ nhân kế, nữ sinh cũng tương tự vô pháp chống cự mỹ nam kế. Không, các nàng có thể so với nam sinh càng thêm trọng sắc khinh bạn. Chính Thư Duyệt chính là nữ sinh, càng thêm khắc sâu minh bạch đạo lý này. Phía dưới để cho chúng ta dụng trưởng tiếng hoan nghênh chúng ta trong nhị ban trường Trương Phàm cho chúng ta giảng hai câu. Trình Thành một bên vỗ tay, vừa cười nói, hắn đang nói đến trong hai chữ thời gian, còn cố ý rảo nặng giọng mũi. Trong hai đối với 90 về sau nói không phải là một cái lạ lẫm từ ngữ. Chỉ một thoáng toàn bộ phòng học lớn liền nhớ tới một trận cười vang. Tiền Doanh Doanh cũng nở nụ cười. Chứng kiến Trương Phàm đứng trên bục giảng nghiêm trang hô lên. Vì bạn học đám phục vụ, tranh thủ nhường mọi người huấn luyện quân sự ít nhận một chút đau khổ. Thời gian, nàng đột nhiên lại cảm thấy cái này đồng học có lẽ không phải là Thư Duyệt nói như vậy. Tựa như phụ đạo viên nói như vậy, hắn chỉ là một cái trong hai nam sinh. Đối với nam sinh như vậy, nàng cũng không chán ghét, dù sao có chút ít thưởng thức. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, đại khái đều có một cái thuộc với mỹ hảo của bọn họ mộng tưởng. Cũng tỉ như Trương Phàm, lý tưởng của hắn đại khái là, kiêm tế thiên hạ, Thư Duyệt nhìn Tiền Doanh Doanh ra sức vỗ tay, một mặt tại trong lòng mắng nàng mê gái, trai, một mặt đem nàng theo bản thân phiếu vé thương trong loại bỏ đi ra ngoài. Trương Phàm lần nữa trở lại chỗ ngồi của hắn lên. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thành ca cưỡng ép đem trong nhị ban trường cái thước hiệu này ăn đến trên đầu của hắn. Trương Phàm không hổ là trong nhị ban trường. Hắn vừa vặn diễn thuyết tuy rằng ngắn gọn, nhưng là rất phải cụ thể. Huấn luyện quân sự trong mắt của ta chính là đi đi qua. Mọi người lén lút lười liền hỗn qua rồi. Thật muốn rèn luyện thân thể cùng bồi dưỡng lực ý chí. Không phải là dựa vào cái này 20 ngày tới huấn luyện quân sự, mà là dựa vào cả ngày lẫn đêm chạy bộ sáng sớm. Ta hiện tại mỗi ngày đều sẽ cùng lão bà chạy bộ sáng sớm nửa giờ. Hoan nghênh các người cũng gia nhập vào Thanh Mộc Đại học chạy bộ sáng sớm ngay trong đại quân. Rất nhiều chỗ tốt bốn chữ này, nhưng Trình Thành sau đó một câu có chứa một tia lực lượng thần bí cảm giác. Tựu như cùng võ hiệp kịch trong đại sư rất hỉ hoan kể một ít làm cho người ta phải đi đoán. Lưu Vũ cùng Thư Duyệt đều nghe lọt được, cùng cũng quyết định, sau này nhất định gió, mưa mặc mưa tham gia chạy bộ sáng sớm. Trương Phàm cũng nghe lọt được, chỉ bất quá hắn lúc này trong đầu nghĩ cũng là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đang mặc bó sát người không có tay áo ngực thể thao bộ dáng. Đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt ửng hồng các nàng, xem ra khẳng định có một phong vị khác, bất quá ta khẳng định không thể mang theo các nàng cùng theo Thành ca cùng một chỗ chạy. Lần này cảnh đẹp chỉ có thể ta tự mình một người một mình thưởng thức. Không thể không nói, Trương Phàm Thủy Chung là một cái người hẹp hòi, tại bị Thành ca 5 lần 7 lượt trêu chọc sau đó. Hắn cũng chỉ chuyện đương nhiên cho Trình Thành hô nổi lên Thành ca cách Trương.